ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, mọi người đều biết, có một loại vật lý hiện tượng gọi là kính đeo mắt thành giống. Đương người ở chiếu gương thời điểm, có thể ở trong gương nhìn đến một cái khác chính mình. Trong gương người chính là giống. Ở kính mặt thành giống chung, người giơ lên tay trái thời điểm, nhìn đến vẫn là bên trái biên, mà giơ lên tay phải, nhìn đến cũng vẫn là bên phải biên. Nhưng nếu là hai người mặt đối mặt, một người bên trái chính là ở đối phương bên phải cũng chính là ở đối phương bên trái. Đơn giản nhất nghiệm chứng phương thức là, trên giấy viết một chữ đối với gương, kính mặt bày biện ra tới sẽ là tả hữu điên đảo sau văn tự. Hiệu quả như vậy chính là cái gọi là cảnh trong gương. Cho nên có hay không khả năng, bọn họ thân ở gương bên trong đồ vật đều hiện ra cảnh trong gương, tả hữu điên đảo, bởi vậy nơi này cư dân thoạt nhìn là thuận tay trái. Phía trước khách sạn chiêu bài thượng tự cũng không phải dán phiên, mà là ở chỗ này, chúng nó kỳ thật là chính, kia nếu thật là như vậy, bọn họ lại là khi nào chúng chiêu đâu? Là ngay từ đầu từ trên xe xuống dưới thời điểm bọn họ liền ở gương trong thế giới. Vẫn là nói ở cái thứ nhất buổi tối chiếu đến gương thời điểm bị kính quỷ kéo đi vào. Kỳ Vô Hoan suy nghĩ một lát, cảm thấy có loại này khả năng, nhưng là hắn tạm thời còn không có nghĩ đến nghiệm chứng phương pháp. Rốt cuộc bọn họ phía trước cũng không có đã tới nơi này. Nếu nơi này hết thảy thật sự đều là tả hữu điên đảo nói. Cũng không có cách nào tiến hành đối lập, Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn ngẩng đầu hỏi Trương Tường Tài, lão sư, có thể hay không đem người yên cho ta xem? Vẫn luôn tương đối hiền hòa Trương Tường Tài đột nhiên trở nên nghiêm khắc lên. Nghĩa chính nghiêm từ mà cự tuyệt nói, không được, vị thành niên không thể hút thuốc. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, ta chỉ là nhìn xem, làm gì như vậy hung? Hắn nói túm chặt Nhiếp Uyên góc áo, ủy khuất hề hề mà quơ quơ. Nhiếp Uyên bổn ở tự hỏi manh mối, cảm giác được vạt áo bị kéo động, quay đầu liền nhìn đến Kỳ Vô Hoan đầy mặt ủy khuất. Trong mắt còn hàm chứa lấp lánh lệ quang, không tự giác, mặt liền trầm xuống dưới, hung ác mà trừng hướng Trương Tường Tài. Trương Tường Tài bị Nhiếp Đại Ma Vương đột nhiên chuyển biến hoảng sợ. Chờ tự giác mà đem yên móc ra tới cấp hắn, mới phát giác, nhân gia đều còn chưa nói cái gì, chính mình liền chủ động đưa lên đi, có phải hay không có điểm thật mất mặt à? Kỳ Vô Hoan thò lại gần nhìn nhìn, một hộp màu đỏ mềm trung hoa, mặt trên văn tự là chính, ngẫm lại cũng là, nếu là hộp thuốc thượng tự là phản, như vậy rõ ràng sự tình, hẳn là đã sớm bị Trương Tường Tài phát hiện. Cho nên chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi, kỳ thật bọn họ cũng không phải ở trong gương. Không thể nghi ngờ, nơi này trấn dân khẳng định có vấn đề. Bất quá nếu có thể cùng bên ngoài người liên hệ nhập hàng. Như vậy thuyết minh bọn họ không có nói sai, bọn họ là có thể đi ra ngoài. Cho nên bọn họ rốt cuộc là vì cái gì mà lưu lại nơi này. Mâu thuẫn điểm quá nhiều, lung tung rối loạn mà rào ở cùng nhau. Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời có chút lý không rõ ràng lắm. Có một loại trực giác nói cho hắn, bọn họ lưu lại nơi này có lẽ là bởi vì, đang muốn bắt được thời điểm mấu chốt, Trương Tường Tài nói với hắn cái gì một chút cấp đánh gãy. Mẹ nó, Kỳ Vô Hoan nếu không phải khoác nguyễn manh chó con ra. Giờ này khắc này thật là tưởng đem Trương Tường Tài hành hung một đốn. Sau đó quăng ra ngoài. Chờ phục hồi tinh thần lại, kia chợt lóe mà qua linh cảm liền biến mất, Kỳ Vô Hoan hơi hơi thở dài, quyết định trở lại nguyên điểm, một lần nữa tự hỏi, lần này hệ thống nhiệm vụ là điều tra rõ Dương Phát một nhà mất tích chân tướng. Chính là cho tới bây giờ, hai ngày, bọn họ còn không có tìm được mấu chốt tính manh mối. Có lẽ có manh mối ở Dương Phát trong nhà, nhưng là Diêu Thi Họa canh giữ ở nơi đó. Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ, quyết định lại chờ một đêm, nếu hôm nay Đàm Tùng đánh nát cửa kia mặt đại gương sau. Buổi tối không có việc gì nói, liền dứt khoát trực tiếp đi vào, Nếu trong phòng còn có mặt khác gương, liền hết thảy tạp toái. Cơm trưa trước, ngày hôm qua biến mất một ngày trấn trưởng, phó trấn trưởng rốt cuộc xuất hiện, còn mang theo mấy cái cá, nói là đồng sự câu. Giữa trưa thịt kho tàu cho bọn hắn ăn, Nhiếp Uyên giả ý cùng hắn chào hỏi, còn hỏi chút vấn đề. Trở lại bàn ăn thời điểm, hắn trộm nói cho Kỳ Vô Hoan, cái này trấn trên có 107 cá nhân, Kỳ Vô Hoan khẽ gật đầu. Trấn trưởng lại làm lão bản nương bưng rượu gạo đi lên, cho mỗi cá nhân đảo thượng, nhiệt tình kính rượu, ngày đầu tiên thời điểm còn có không ít người mâu thuẫn. Hiện giờ kia mấy cái tân nhân thế nhưng chủ động uống lên. Liên tục tán thưởng rượu ngon, đề cử cấp người chơi lâu năm money có lẽ là xem bọn họ hợp với uống lên hai ngày đều không có việc. Gì, có hai ba cái thích uống rượu người chơi lâu năm cũng không nhịn xuống dụ hoặc. Nếm điểm, thế nhưng cũng tán không vỡ. Kỳ Vô Hoan âm thầm đánh giá kia sáu cái tân nhân. Phân biệt là bốn trai hai gái. Trừ bỏ thể dục lão sư Trương Tường Tài ở ngoài, mặt khác năm người hắn còn không biết tên họ, bất quá có một chút ấn tượng, cái kia ăn mặc táo sắc áo khoác ục ịch nam thanh niên cùng hắn bên người ăn mặc vàng nhạt áo bông. Tóc dài nữ sinh là hôm nay buổi sáng nhìn đến màu đen dài cao gót thời điểm. Nói tối hôm qua đi ra ngoài thượng quá WC tân nhân. Đến nỗi mặt khác hai nam một nữ, lên đều thực tuổi trẻ. Ăn mặc như là ngồi văn phòng bạch lĩnh, không thế nào nói chuyện, cho nên không có gì tồn tại cả money trừ bỏ cái kia nhìn giống bạch lĩnh nữ nhân nói chính mình. Cồn dị ứng không thể uống rượu ở ngoài. Này năm cái tân nhân bao gồm Trương Tường Tài ở bên trong đều uống lên. Còn mới gia nhập ba cái người chơi lâu năm money xem bọn họ cực kỳ say mê biểu tình. Kỳ Vô Hoan đều có chút tò mò. Này rượu thực sự có tốt như vậy uống sao? Hắn tới gần ly khẩu, vốn dĩ chỉ là tưởng lại nghe, ai ngờ Nhiếp Uyên trước một bước duỗi tay cho hắn cầm đi. Phụ ra một câu, vị thành niên không được uống rượu, Kỳ Vô Hoan ủy khuất mà nhìn chằm chằm nam nhân. Hướng hắn trên vai một dựa, trình diễn sách giáo khoa thức làm nũng, ai ngờ lần này cư nhiên vô dụng, vì thế bĩu môi, ở trong lòng thầm mắng. Rác rưởi Viên, Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên hai người đều không có uống rượu, tự nhiên ăn thật sự mau. Tương phản, kia mấy cái người chơi phảng phất đã uống nghiện rồi, cơm một ngụm không nhúc nhích, uống đỏ mặt, lớn tiếng sướng liêu lên. Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan tìm cái lấy cớ trước tiên rời đi bàn ăn. Ra sân, Nhiếp Uyên ngắm mắt phòng trong trấn trưởng cùng phó trấn trưởng. Hạ giọng nói. Đi trấn trưởng trong văn phòng nhìn Simonser, Kỳ Vô Hoan gật đầu. Cũng cảm thấy đây là một cái thăm đế cơ hội tốt. Lại không biết Trương Tường Tài cư nhiên cũng theo ra tới. Lão sư, ngươi không uống rượu lạp. Trương Tường Tài đáp, tối hôm qua có chút cảm mạo. Uống rượu cũng chưa mùi vị, hắn nói lại điểm điếu thuốc. Tò mò hỏi, các ngươi tính toán làm gì đi nha? Nhiếp Uyên trầm tư một lát, trả lời hắn. Lại đi dương phát ra nhìn Simonser, Trương Tường Tài lập tức run lên. Còn đi à, ân, ngươi có đi hay không? Trương Tường Tài nghĩ, cắn răng một cái, như là làm ra cái gì trọng đại quyết định, gật đầu nói, ta và các ngươi cùng đi, nhưng ta liền không đi vào. Đến lúc đó ở sân bên ngoài trông chừng, có tình huống liền thông chi các ngươi, chúng ta tới nơi này đều hai ngày. Sợ cũng vô dụng, dù sao cũng phải nghĩ cách đi ra ngoài, nói thật. Đối với cái này nói nhiều, lòng hiếu kỳ rất nặng còn rất túng thể dục lão sư. Mặc kệ là Nhiếp Uyên vẫn là Kỳ Vô Hoan đều không trông cậy vào hắn có thể hỗ trợ thượng. Chỉ hy vọng hắn không quấy rối liền hảo. Vì thế, Kỳ Vô Hoan đề nghị nói, lão sư, không bằng chúng ta phân công nhau hành động. Ngài đi thị trấn lại hỏi thăm một chút tình báo. Chúng ta đi dương phát ra, Trương Tường Tài kỳ quái hỏi. Có thể hỏi không phải đều hỏi qua sao? Còn muốn hỏi thăm chút cái gì? Này trấn trên có 107 cá nhân đâu? Có lẽ hỏi nhiều hỏi có thể hỏi ra điểm khác tin tức, Kỳ Vô Hoan kiên nhẫn giải thích nói. Hệ thống điều thứ nhất nhắc nhở là có thể dò hỏi mỗi một cái cư dân. nói không chừng hỏi nhiều hỏi, là có thể hỏi đến biết mặt khác tình báo người đâu. Trương Tường Tài cảm thấy rất có đạo lý. Hắn lập tức vỗ tay ứng hạ, hành, ta đây phụ trách đi thăm viếng cư dân, ta đi nhanh điểm, tranh thủ hỏi nhiều mấy cái. Chúng ta buổi tối trong phòng thấy, vì thế ba người phân công nhau hành động. Ngày hôm qua bọn họ dạo qua toàn bộ thị trấn, nhìn đến quá bảng chỉ đường, tự nhiên biết trấn trưởng văn phòng ở đâu. Chỉ là này dọc theo đường đi, không ngừng gặp được trấn dân, có khiêng đòn gánh tiểu thương, có tài mua đồ ăn phụ nữ, còn có một ít sau khi ăn xong đi dạo đại thúc bác gái. Mỗi một cái đều nhiệt tình mà cùng bọn hắn chào hỏi. Lại còn có chủ động thấu đi lên nói chuyện phiếm, hỏi han ân cần, lại nhảy việc nhà gì đó. Sau đó theo bọn họ đi một đoạn đường, nếu không phải biết nơi này người có vấn đề, Kỳ Vô Hoan có lẽ đều chỉ biết cảm thấy bọn họ nhiệt tình hiếu khách. Mà hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được, này đó thò qua tới cư dân cùng với nói là tiện đường. Không bằng nói là ở theo dõi giám thị bọn họ. Hai người ý thức được nếu cứ như vậy trực tiếp đi trấn trưởng văn phòng nói sẽ bại lộ. Bọn họ đành phải không ngừng ở các ngõ nhỏ chạy tới chạy lui. Làm bộ ở điều tra thăm viếng, trên thực tế lại là tưởng ném rớt bọn họ, cuối cùng làm ra mệt mỏi bộ dáng. Hai người tìm cái tiểu trà lâu, khai cái phòng, đóng cửa lại ở bên trong nói chuyện phiếm hơn nửa giờ. Chờ bên ngoài lão bản thả lỏng cảnh giác về sau. Thừa dịp không ai chú ý, từ phía sau lầu hai cửa sổ nhảy xuống, Nhiếp Uyên thực nhẹ nhàng mà phiên thượng 2 mét rất cao tường vây. Sau đó đem Kỳ Vô Hoan tiếp đi lên, hai người ra sân, quẹo vào một cái hẻo lánh đường nhỏ tránh ở một cái vứt đi tiểu viện tử. Mười mấy phút sau, xác định không ai lại đi theo, mới tiếp tục xuất phát, cũng chính là lúc này. Bọn họ phát giác, nơi này người phía trước quả nhiên đều là vây quanh bọn họ ở truyền. Kia nhất phái tường hòa yên lặng trấn nhỏ sinh hoạt căn bản là diễn xuất tới. Hiện giờ ném rớt bọn họ về sau, hợp với đi rồi ba cái hẻo lánh hẻm nhỏ. Thế nhưng một người cũng chưa gặp được qua, càng là thấy được không ít vứt đi phòng ốc. Bọn họ vốn tưởng rằng phía trước đã dạo qua toàn bộ trấn nhỏ. Như vậy xem ra. Trên thực tế bọn họ là vẫn luôn bị cái gọi là hảo tâm nhiệt tình chỉ lộ trấn dân cấp mang theo. Liền ở trong trấn tâm phụ cận có người trong phạm vi truyền. Kỳ Vô Hoan hai người vòng quanh các loại tiểu đạo, vài lần lạc đường sau, mới rốt cuộc tìm được rồi kia trấn trưởng office building. Nơi này thế nhưng cũng một người đều không có. Nhiếp Uyên lại lần nữa phiên tiến tường viện, xác định không có nguy hiểm sau. Nhanh chóng mở cửa phóng Kỳ Vô Hoan tiến vào, trong viện là một đống 3 tầng lâu màu trắng gạch phòng. Thoạt nhìn thế nhưng như là có một thời gian không ai đã tới nơi này. Trên cửa sắt nổi lên một tầng dày nặng hôi, liền khóa cửa mặt trên đều kết vài chương mạng nhện. Kỳ Vô Hoan dùng ngón tay tiêm đầy đầy môn, phát hiện cửa này là khóa lại. Lục ca ca, ngươi sẽ mở cửa khóa sao? Kỳ Vô Hoan nhớ rõ phía trước nghe Trương Tuấn Phong nói qua. Nhiếp Uyên giống như có thể mở cửa đạo cụ. Nhiếp Uyên không trả lời. Hắn quay đầu nhìn chung quanh. Nhớ tới vừa rồi một đường lại đây. Này phụ cận căn bản không ai. Vì thế sau này lui một bước. Trực tiếp nhấc chân một chân. Loảng xoảng, một thanh âm vang lên. Cửa sắt thế nhưng bị đá văng. Kỳ Vô Hoan bị hắn hành động hoảng sợ. Không nhịn xuống ngọa tào nội tâm, buột miệng thốt ra, hoa dừa, lục ca ca, ngươi tưởng hù chết ta sao? Nếu là có người nghe được nên làm cái gì bây giờ? Nhiếp Uyên sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra sát khí. Hắn dám lại đây, ta liền dám diệt khẩu, căn cứ Nhiếp lão gia tử thiết quyền giáo dục. Hắn giáo Nhiếp Uyên công phu là vì chính nghĩa, vì bảo hộ chính mình, cũng là vì bảo hộ người khác. Mà không phải lấy tới đánh nhau ẩu đà, thương tổn khi dễ người khác, nhưng thực hiển nhiên hắn giáo dục phi thường thất bại. Trong trò chơi, Nhiếp Uyên tuy rằng không có chủ động thương tổn quá người khác, nhưng phàm là hố qua hắn, không một cái hoàn chỉnh rời đi trò chơi. Huống chi ở hắn trong mắt, trong trò chơi NPC cũng không tương đương người. Tuy rằng hắn sẽ không chủ động đi trêu chọc, nhưng không đại biểu không dám động thủ. Dù sao hắn có tam hạ, kỳ vô hoan nội tâm, ngọa tào, Viên Viên quả nhiên là chỉ mãn đầu óc bạo lực đại ngu ngốc. Mặt ngoài lại bắt đầu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong mắt là một loạt lóe sáng ngôi sao nhỏ, kích động mà kêu lên, Lục ca ca, ngươi cũng thật lợi hại. Nhiếp Uyên vẻ mặt cao ngạo mà vỗ vỗ trên quần áo hôi. Nhưng mà còn không có đắc ý vài giây, đột nhiên phản ứng lại đây hắn khen chính là hiện tại cái này họ Lục. Lập tức lại có chút khó chịu, rõ ràng Nhiếp Uyên lợi hại hơn, ngươi vì cái gì chưa bao giờ khen hắn. Nội tâm đã có chút tinh phân nam nhân như thế nghĩ đến. Ta đi vào, ngươi ở bên ngoài trông chừng, nếu có nguy hiểm, ngươi liền lớn tiếng gọi tên của ta. Nhiếp Uyên biết Kỳ Vô Hoan trên tay có trứng muối. Nếu gặp được cái gì nguy hiểm, kiên trì đến hắn từ trên lầu xuống dưới khẳng định không thành vấn đề. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ tưởng đi theo, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu có người lại đây, bọn họ hai cái đều ở bên trong nói đích xác rất nguy hiểm. Vì thế gật đầu ứng hạ, Kỳ Vô Hoan trở lại sân cửa, đứng ở bên cạnh, thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh. 10 phút sau, Nhiếp Uyên không có xuống dưới. Hơn 20 phút sau, Nhiếp Uyên vẫn không xuống dưới. 30 phút sau, còn không có xuống dưới. Có thể hay không là ra chuyện gì? Kỳ Vô Hoan đến phòng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lầu 2, nhỏ giọng mà kêu lên, Lục ca ca, Lục ca ca, hắn đè nặng giọng nói, không dám dùng sức kêu, rốt cuộc bọn họ đã mất tích lâu như vậy, nếu có người đi tìm tới lời nói, hắn một kêu chẳng phải là sẽ triệu tới người khác chú ý. Kỳ Vô Hoan hô vài tiếng, phát hiện không dùng được, đột nhiên linh cơ vừa động, dùng tay nắm giọng nói, nhẹ nhàng kêu lên, miêu, miêu, miêu, miêu tương đương Kỳ Vô Hoan trong trò chơi ngụy trang ra tới thanh âm. Là cái loại này thanh tuyến cực kỳ nhu hòa thiếu niên âm. Cố tình nâng lên kéo trường sau liền có loại ấu trĩ hương vị. Lúc này hắn học mèo kêu, tiểu nãi miêu, trên lầu Nhiếp Uyên hơi hơi sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây. Nơi này căn bản không có miêu. Là Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên từ lầu 2 cửa sổ phùng đi xuống xem, liền thấy Kỳ Vô Hoan ngồi xổm trên mặt đất, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm mặt trên, mặt nâng lâu rồi có điểm mệt, còn dùng tay chống cằm, miêu miêu miêu kêu, hảo đáng yêu, này ba chữ từ trong lòng toát ra tới về sau, Nhiếp Uyên lại lần nữa lập tức véo rớt, nhất định là gặp quỷ. Nhiếp Uyên run lên, đang chuẩn bị đi xuống, lại phát hiện chân đột nhiên không quá nghe sai sử. Miêu tương đương miêu tương đương miêu tương đương, một tiếng trường một tiếng đoản. Mang theo điểm khẩn trương hề hề làn điệu, mềm mục khinh phiêu phiêu. Mỗi một cái âm đều cùng sẽ liêu nhân dường như. Thế nhưng câu đến Nhiếp Uyên đi không nổi. Nhất định là quá lạnh. Đông cứng chân, Nhiếp Uyên tìm cái lấy cớ, thuyết phục chính mình. Sau đó đúng lý hợp tình mà ước chừng nghe xong 2-3 phút mới đi xuống. Kỳ Vô Hoan cũng không biết cái này vương bát đản vì cái gì ở mặt trên đãi lâu như vậy. Còn quan tâm hỏi, Lục ca ca, ngươi không có việc gì? Ta không có việc gì, Nhiếp Uyên lắc đầu. Bên trong có một cái môn bị tạp vật chặn, rửa sạch lên phế đi điểm thời gian, có cái gì phát hiện sao? Trở về lại nói, Kỳ Vô Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Giữ chặt Nhiếp Uyên tay, dính đi lên, bọn họ đánh giá biến mất lâu như vậy, chỉ sợ đã bị phát hiện, cho nên không có trở về trà lâu, mà là ở các ngõ nhỏ vòng tới vòng lui, sau đó trực tiếp nghênh ngang về tới trong trấn Tamani. Quả nhiên nhìn đến bọn họ trấn dân trong, mắt đều có kinh ngạc, các ngươi đi nơi nào? Lạc đường, Kỳ Vô Hoan sờ sờ cái ót, đem gương mặt này ưu thế lợi dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cười đến vẻ mặt vô hại, chúng ta vừa rồi từ quán trà cửa sau đi ra ngoài. Kết quả không biết thế nào liền đi tới một cái vứt bỏ bến tàu. Thiếu chút nữa tìm không thấy trở về lộ, có lẽ là Kỳ Vô Hoan gương mặt này quá mức thuần lương hơn. Nữa kỹ thuật diễn quá hảo, kia trái cây quán lão bản tuy rằng trong mắt còn có hoài nghi. Nhưng cũng không lại truy vấn, bọn họ trở lại khách sạn. lại không có lên lầu, liền ở trong sân ngồi xuống, làm ra nghỉ ngơi bộ dáng. Bọn họ lo lắng phòng nội trang bị nghe lén khí linh tinh đồ vật. Có người giám thị, cho nên dứt khoát lưu lại nơi này. Nhỏ giọng nói chuyện, Kỳ Vô Hoan gấp không chờ nổi hỏi. Lục ca ca, có cái gì phát hiện? Nhiếp Uyên dùng ướt khăn giấy lau trên tay hôi. Thấp giọng trả lời hắn. Cái này trấn trưởng là giả ngô. 5 năm trước bên kia liền vứt đi, có thể hay không là dọn đi rồi. Nhiếp Uyên lắc đầu, bên trong còn có mấy năm trước một ít trấn dân hồ sơ cùng thổ địa chứng linh tinh đồ vật. Liền con dấu như vậy quan trọng đồ vật đều bị tùy tay ném vào thùng rác. Nếu là dọn đi nói, không có khả năng đem mấy thứ này lưu tại nơi đó, hơn nữa chỉ sợ không chỉ như vậy. Nơi này trấn dân cũng rất có thể đều là giả. Như vậy bọn họ rốt cuộc là ai? Đúng rồi, ta còn bắt được một chương ảnh chụp. Tìm một cơ hội cho ngươi xem monster. Nhiếp Uyên nhìn đến Kỳ Vô Hoan phía sau có người lại đây. Nhắm lại miệng, Kỳ Vô Hoan từ hắn trong ánh mắt hiểu ý. Thay đổi một cái đề tài. Lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hỏi Nhiếp Uyên, Lục ca ca, ngươi thích tiểu nãi miêu sao? Ngoặc kép, tới gần hoàng hôn thời điểm. Trương Tường Tài mới trở về, mệt đến trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên giường, Kỳ Vô Hoan săn sóc mà cho hắn đổ ly ôn khai thủy. Buổi chiều thời điểm, bọn họ đem phòng các góc đều kiểm tra rồi một lần. Xác nhận không có theo dõi máy nghe trộm linh tinh đồ vật. Mới yên tâm mà đi chờ Trương Tường Tài uống xong thủy, nghỉ ngơi một lát, Kỳ Vô Hoan mới hỏi nói. Lão sư, ngươi có cái gì phát hiện sao? Không có gì phát hiện, Trương Tường Tài hơi hơi thở dài. Thoạt nhìn có chút uể oải. Ta ở trên đường gặp Tạ Thư bọn họ 3 cái ngày hôm qua liền bắt đầu điều tra. Vì thế chúng ta 4 người phân công nhau dò hỏi. Chúng ta tổng cộng hỏi 103 cá nhân, 103 cá nhân. Có 4 cá nhân không tìm được, phòng trừng không ở trấn trên, Kỳ Vô Hoan nga thanh. Lại hỏi không có gì phát hiện là có ý tứ gì? Tạ Ấn các ngươi nói, đem những cái đó vấn đề lại hỏi một lần, kết quả đáp án trên cơ bản giống nhau như đúc. Trương Tường Tài đem một cái tiểu vở đưa cho 2 người, mặt trên có hắn ký lục, ngoài miệng hoán giận nói, thật là lãng phí 1 ngày thời gian, cơ bản giống nhau như đúc. Kỳ Vô Hoan tiếp nhận cái kia vở, nhìn kỹ một chút. Kết quả phát hiện này Trương Tường Tài nhìn rất đại khái. Tự viết đến nhưng thật ra man xinh đẹp, làm việc cũng rất tinh tế. Hắn dò hỏi mỗi người tên, ký lục ăn mặc cùng chức nghiệp, sau đó mới là bọn họ trả lời. Một đường xem xuống dưới, Kỳ Vô Hoan càng ngày càng kinh ngạc, đích xác tựa như Trương Tường Tài nói như vậy. Có lẽ hỏi thời điểm bọn họ cũng không cảm thấy, nhưng là ký lục xuống dưới sau. Lại xem, liền sẽ phát hiện đâu chỉ là cơ bản giống nhau như đúc. Xóa ngữ khí trợ từ, cùng không có ý nghĩa cảm thán, đem trình tự điều chỉnh một chút sau liền sẽ phát hiện. Bọn họ đối với Diêu Thi họa chuyện xưa hiểu biết trình độ. Cái nhìn cùng với Dương Phát một nhà mất tích suy đoán đều là giống nhau như đúc. Trương Tường Tài còn ở hoán giận, ai, hôm nay nhưng mệt chết ta, nơi nơi đi. Hơn nữa một người hỏi, miệng khô lưỡi khô, kết quả cuối cùng cái gì vấn đề cũng chưa phát hiện, không đúng, Kỳ Vô Hoan lại là đột nhiên. Ngước mắt, 2 mắt một ngưng, không có vấn đề, này bản thân liền có vấn đề, có ý tứ gì? Hơn 100 người cách nói hoàn toàn nhất trí, này khả năng sao, này có cái gì, này còn không phải là thuyết minh sự thật chính là cái dạng này sao? Ta xem chân tướng A, chính là Dương Phát một nhà bị Diêu Thi họa cấp kéo đi rồi, như vậy lão sư. Ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Trương Tường Tài bĩu môi, trước kia không tin, chính là hiện tại có thể không tin sao? Vậy ngươi bên người tin sao? Bọn họ khẳng định không tin A, bọn họ lại chưa từng thấy quỷ. Trương Tường Tài còn không tính quá xuẩn, nói đến một nửa, bỗng nhiên hiểu được. Chính cái gọi là 1.000 người có 1.000 Hamlet, đồng dạng một quyển sách, mỗi người đọc ra tới cảm giác đều không giống nhau, như vậy đối với một việc đâu? Diêu thi họa nguyền rủa đã là dân quốc thời điểm sự tình. Ít nhất nói cũng có 60 mấy năm, này vài thập niên trấn trên không có một mặt gương, thuyết minh trong lúc này cũng không có lại phát sinh quá khủng bố sự kiện. Như vậy bọn họ vì cái gì còn đối này như thế tin tưởng không nghi ngờ. Nếu nói, lưu lại nơi này người bản thân liền tương đối mê tín. Như vậy vì cái gì liền tiểu hài tử đều đối này không chút nghi ngờ. Trừ phi, bọn họ thông đồng hảo, đều đang nói dối, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, ngươi thích tiểu nãi miêu sao? Miêu miêu miêu tương đương viên viên, nhìn xem nho nhỏ viên. Ngươi liền biết ta có thích hay không? Hắc hắc, hết chương.